Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2604, chương 2604, bát hồ vị diện. Di chuyển ở đỉnh đầu mọi người hắc sắc đám mây, xuyên qua từng đạo màu đỏ tươi sấm sét, phảng phất liên tiếp mênh mông tinh không lỗ đen tựa như đáng sợ vô biên, trong một sát na. Vô số đạo hồng sắc sấm sét giống giận rơi xuống, trực tiếp oanh đến rồi cái kia quỳ rạp xuống đất đoàn người bên trong. Trong nháy mắt, thiên địa bị hồng sắc che lấp, rầm rầm rầm, tiếng vang không ngừng nổ tung. Mọi người đều là thần sắc căng thẳng, trơ mắt nhìn cái kia 10 vạn đại quân, dĩ nhiên tại cái này đám mây phía dưới, cho bụi yên diệt. Cái gì cho má con kiến nhiều còn cắn chết voi. Ở Thái Hoàng cái này chờ cường giả phía dưới, nhiều người hơn nữa cũng chỉ là đống cặn bã, đều phải chết. Trong nháy mắt, thây phơi khắp nơi. Cái này Thương Long Thành bên ngoài, đầy đất tử thi, gầy mũi mùi máu tươi sông ngày tràn ngập lệnh lòng người kinh sợ không gì sánh được. Thần sắc hoảng sợ, Thái Hoàng đây là đang uy hiếp. Muốn mọi người biết, âm dương đạo trong cung đệ tử, không phải bọn họ có thể khi dễ. Bất kể là ai, chỉ cần dám ra tay, nhất định phải chết. Thương Long thần đế, bổn tọa nói cho ngươi biết, nếu như có nữa cái này chờ sự tình phát sinh, ngươi cũng không chạy thoát trách nhiệm. Nếu như muốn cái này Thương Long vị diện theo mênh mông tinh không bên trong lau đi, ngươi có thể đem bổn tọa lời nói trở thành bên tai phong. Thái Hoàng xoay người, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Một câu nói, sợ Thương Long thần đế liên tục gật đầu, lau đi một cái vị diện. Cái này cỡ nào lớn quyết đoán cùng cổ tay a? Cái này vị diện chi trên, lên, tồn tại bao nhiêu sinh linh, nhưng là ở âm dương đạo cung trong mắt, bất quá chỉ là trong nháy mắt tức thì diệt mà thôi. Diệp Lăng, ta phải trở về, nếu như có chuyện gì, liên lạc đạo cung, trong cung sẽ mau chóng phái ra cường giả đến đây trợ giúp ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, âm dương đạo cung uy nghiêm không thể tổn hại, cho dù là chết trận, cũng phải đứng trực lưng, bởi vì ngươi đại biểu là âm dương đạo cung. Thái Hoàng xoay người, hướng Diệp Lăng khe khẽ vừa cười vừa nói, yên tâm đi, đúng, ta có một chuyện, muốn rời đi Thương Long vị diện một đoạn thời gian, không biết Thái Hoàng ngươi có thể không thể giúp ta báo lên trong cung, tiễn ta đoạn đường. Diệp Lăng lập tức có ngưng nói rằng, mà Thái Hoàng tắc thì là sững sờ, chẳng qua lập tức gật đầu, điểm này không thành vấn đề. Chẳng qua ly khai cái này Thương Long vị diện thời gian không thể quá dài, đã sắp đến rồi nên bày đồ cúng thời điểm, ngươi được ở vị diện đốc cha. Như vậy đi, 10 ngày ta có thể vì ngươi đăng báo đạo cung, hơn nữa dẫn ngươi đi mục đích cũng lại ở chỗ này cho ngươi lưu lại một tòa đại trận, ngươi bận rộn hết chi về sau có thể trong nháy mắt về tới đây. Thái Hoàng mỉm cười gật đầu. Diệp Lăng nghe được chi sau lập tức kinh hỉ gật đầu. Xuyên tòa đại trận, cái này chờ đại trận, đây chính là nghịch thiên cấp khác tồn tại a. Mặc kệ người ở phương nào, đều có thể đi qua đại trận trở lại tại chỗ. Chỉ có Thái Hoàng cái này chờ đầu sò, mới sở hữu như vậy thần thông. Được, vậy đa tạ Thái Hoàng. Diệp Lăng hưng phấn nói, Thái Hoàng cũng là gật đầu. Mà sau mâu quang quét ngang bốn phía, lạnh rên một tiếng, đi thôi, về trước ngươi giám sát cung đi. Rầm rầm, thân ảnh của hai người lập tức ly khai Thương Long Thành. Trong nháy mắt liền trở về giám sát cung đi. Cái này Thái Hoàng ly khai, làm cho Thương Long thần đế không khỏi tự chủ dài ra một hơi. Quá đặc biệt dọa người, lật trong lúc đó mẫn diệt 10 vạn đại quân. Một trường vỗ chết thiên thần hoàng thánh, cái này chờ sức chiến đấu đáng sợ, tưởng chừng như là mọi người trong lòng ác mộng a. Mà này lúc, ở giám sát cung bên trong, Diệp Lăng trong phòng, cái kia Thái Hoàng một tay phất lên, chỉ thấy từng đạo thất thải ánh sáng, nhanh chóng ở trong gian phòng đó câu thành một cái to lớn lục mang tinh trận. Cái này lục mang tinh trận bên trong, tràn ngập một mênh mông thần bí lực, chậm rãi nhộn nhạo lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được tối nghĩa không gì sánh được. Được rồi, đại trận ngưng tụ hoàn thành, ta đem cái này trận tâm đánh vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi nếu là muốn trở về, chỉ cần mở ra trận tâm là được rồi. Hưu, cái này Thái Hoàng chỉ một điểm, chỉ thấy lục mang tinh trận bên trong, bay ra một viên lục mang tinh, trực tiếp liền tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Hơi hơi rung động, ngươi muốn đi đâu trong? Lập tức Thái Hoàng khe khẽ hỏi. Bát Hồ Vị Diện, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, lời này nhất chỗ, cái kia Thái Hoàng tức thì sững sờ, mà sau rất là ngưng trọng nhìn Diệp Lăng, ngươi muốn đi Bát Hồ Vị Diện, ngươi cẩn thận một chút, cái kia Bát Hồ Thần Vương vừa mới đột phá thần tôn. Ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, lực chiến đấu của hắn ở cùng cảnh giới cũng có thể xếp hàng top 100. Hơn nữa, trước đây điểm hóa hắn vị kia đại năng cũng không thua kém chúng ta cung chủ. Chẳng qua giữa tiểu bối tranh đấu, hắn không gặp qua hỏi, coi như là hắn xuất thủ, ngươi lấy ra đạo cung thân phận là được. Hắn tuy là đáng sợ tùy tiện, thế nhưng cũng không lá gan dám trực tiếp tiêu diệt ta đạo cung người trong. Thái Hoàng ngưng nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng thịch một tiếng, Bát Hồ dĩ nhiên đột phá đến thần tôn. Hơn nữa, lực chiến đấu của hắn, dĩ nhiên có thể nói mênh mông tinh không trong top 100 tồn tại. Xem ra Tề Phi cái tên kia nói cho tình báo của mình là rất chính xác a. Đa tạ, Diệp Lăng gật đầu, Thái Hoàng lập tức vung tay lên. Hắn cùng Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp quỷ dị biến mất ở cái này phòng ốc bên trong. Khi lại một lần nữa xuất hiện chi về sau, đã tới mênh mông tinh không bên trong. Rầm rầm, hai người thân ảnh cấp tốc lướt ở trong hư không, xẹt qua cái kia từng viên rực rỡ tinh thần. Có hoang không có người ở, tràn đầy tử khí, có tác thì là sinh cơ sôi trào, dựng dục vô số sinh linh. Thậm chí Diệp Lăng còn chứng kiến có chút tinh thần lên sôi trào từng luồng như thương long một dạng hỏa diễm không ngừng nhúc nhích nhường sợ hãi, cũng có tinh thần chi lên tràn đầy xanh thảm hồ nước, tuy nhiên lại tản ra một tia khí tức kinh người. Nói chung mênh mông tinh không bên trong dựng dục không biết bao nhiêu nhân vật đáng sợ, cũng không thiếu tử địa, giống như Diệp Lăng cái này chờ tu vi, thật đúng là không có tư cách tung hoành. Đủ đủ nửa ngày về sau, cái này Thái Hoàng mang theo Diệp Lăng đi tới một cái tràn ngập hồng sắc mây mù tinh thần trên lên khoảng không mà sau ngừng thân thể. Đây chính là Bát Hồ Vị Diện, ngươi cẩn thận một chút. Ta cũng không hy vọng ta Âm Dương Đạo Cung bên trong tinh nhuệ nhất đệ tử tinh anh bỏ mạng ở cái này một cái nho nhỏ vị diện. Đây là các ngươi chuyện giữa tiểu bối tình, chúng ta không pháp xuất thủ, nếu không sẽ khiến vị kia đáng sợ đại năng xuất thủ, khi đó liền không phải chuyện giữa các ngươi, ai cũng không pháp gánh chịu kết cục như vậy. Cho nên nói, chỉ có dựa vào chính ngươi. Quá Hoàng Triều lấy Diệp Lăng lần nữa nói đạo, yên tâm đi, một cái nho nhỏ Bát Hồ Vị Diện, còn trói không được ta. Diệp Lăng nhếch miệng cười, gật đầu, đã như đây, ta đây liền rời đi trước. Nhớ kỹ, ngươi không thể ở nơi này vị diện trên, lên, dừng lâu lắm, nếu không, đạo cung nơi ấy ta cũng không pháp giao thay mặt. Thái Hoàng từ tốn nói. Mà hậu thân thể chấn động, nhanh chóng hóa thành một đạo cực quang biến mất ở cái này mênh mông tinh không chi lên. Mạc Tinh, ta tới. Diệp Lăng nhìn cái kia tràn ngập hồng sắc mây mù tinh thần, sâu hấp một hơi,